Tuyệt thế dược thần, chương 1347, ngươi không nói ta làm sao biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến không thích Yến, Diệp Viễn, bữa tiệc này, ngươi không thể đi. Dương Duệ trầm giọng nói. Lúc này, Dương Duệ cùng Diệp Viễn trên tay, đều bắt được một tấm thiệp mời. Đây hai tấm thiệp mời, là phủ thành chủ phát sinh. Tứ gia đấu lâu như vậy, phủ thành chủ vẫn giữ yên lặng. Lần này, rốt cục ra tay rồi, chỉ là Diệp Viễn cũng thu được một tấm thiệp mời, điều này làm cho Dương Duệ thập phần bất an. Diệp Viễn cười nói, đi, tại sao không đi, bọn họ là hướng về phía Dưỡng Nguyên Đan đến, ta không đi, sợ rằng chuyện này sẽ không để yên không còn. Dương Duệ đương nhiên biết bọn họ là hướng về phía Dưỡng Nguyên Đan đến, có thể Diệp Viễn đi, hắn không yên lòng. Lần này đi tất cả đều là cao thủ, một mình hắn, bảo vệ không được Diệp Viễn. Ta biết, có thể, ta sợ bọn họ gây bất lợi cho ngươi. Dương Duệ nói, không thể nào, lần này có thể thành chủ tự mình đứng ra, bọn họ mấy nhà lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám ở thành chủ trước ngang ngược chứ. Diệp Viễn nghi ngờ nói, Dương Duệ than thở, ngươi có chỗ không biết, vương gia dòng chính đến cái kia Vương Túc, ca ca hắn cùng thành chủ Trần Vĩnh Niên đều là theo Vũ Mông học phủ lý đi ra. Ngươi xuất quan trước. Kỳ thực phủ thành chủ liền vô tình hay cố ý đi chèn ép chúng ta, ý đồ đã rất rõ ràng. Diệp Viễn lông mày dương lên, nói, ngươi là nói, bọn họ là cùng một ruột, đều châm đối với chúng ta. Dương Duệ gật đầu nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là như vậy. Vì lẽ đó vì lý do an toàn, ngươi vẫn là không muốn đi được. Côi Sơn thành thế cuộc phức tạp, đúng là ra ngoài Diệp Viễn bất ngờ. Bất quá. Đây có thể dọa không được hắn. Diệp Viễn cười nói, nếu nhân gia đều kỵ mã đến trên đầu chúng ta đến, chúng ta là làm sao cũng không tránh khỏi. Ngày hôm nay không đi, bọn họ chung quy có biện pháp trở lại gây phiền phức. Thà rằng như vậy, còn không bằng nhân lần này cơ hội, mọi người đi thẳng vào vấn đề nói ra, càng tốt hơn. Dương Duệ vội la lên, ai nha, cái tên nhà ngươi. Làm sao như thế bướng bỉnh đâu, người thành chủ kia Trần Vĩnh Niên có thể khuy thiên trung kỳ cường giả, một khi hắn quyết tâm muốn ra tay với ngươi, ta có thể không ngăn được. Diệp Viễn cười ha ha nói, lâu chủ lo xa rồi, dù cho bọn họ có tầng kia quan hệ tại, ta nghĩ thành chủ cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao, thập phận của hắn thả ở nơi đó, không cưỡng được Diệp Viễn, Dương Duệ vẫn là đem hắn mang đi. Hắn chỉ có thể nhờ hy vọng vào. Trần Vĩnh Niên có thể kiêng kỵ Vạn Bảo Lâu uy danh, không dám ra tay với Diệp Viễn. Phủ thành chủ phòng lớn rất lớn, tiệc rượu cũng đặc biệt phong phú. Trên đầu cái kia tuổi trẻ thành chủ, cũng là nụ cười đáng yêu. Nhìn qua, cùng ai quan hệ đều rất tốt. Từ qua ba tuần, Trần Vĩnh Niên mới mở lời. Cảm tạ chư vị bán bổn thành chủ khuôn mặt này, có thể đến phủ thành chủ đến tụ tập tới. Các vị đang ngồi. Đều là ta Côi Sơn thành trụ cột vững vàng. Đều nói oan gia nên cười không nên buộc. Các vị nói, có phải là a? Trần Vĩnh Niên ánh mắt tại trên mặt mọi người từng cái đảo qua, mọi người lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Chính là Dương Duệ cũng cảm thấy áp lực núi đại. Thành chủ đại nhân nói chính là. Lục gia lão gia tử cười nói, không tồi không tồi, đều nói hòa thuận thì phát tài mà, ha ha. Lâm gia lão gia tử cũng là phụ họa nói. Mà Vương Túc nhưng là cười nhạt nói, Trần Huynh nói rất có lý, Côi Sơn Thành là mọi người, không phải là một cái nào đó nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hùng hổ dọa người, có thể không tốt. Trần Vĩnh Niên nhìn về phía Dương Duệ, cười nói, Dương lâu chủ, ngươi nói xem. Dương Duệ sắc mặt có chút khó coi, mang theo lúng túng cười nói. Cái này, hắn rất không tình nguyện, lúc trước Vạn Bảo Lâu sắp đóng cửa thời điểm. Ngươi Trần Vĩnh Niên làm sao không nói như vậy? Hiện tại vương gia muốn ngã, ngươi đúng là đứng ra tinh tướng. Chỉ là, Trần Vĩnh Niên mang cho hắn áp lực quá to lớn, hắn không thể không cúi đầu. Thực lực là một mặt, quan trọng hơn chính là, Trần Vĩnh Niên đại biểu chính là Vũ Mông Vương Thành. Dương Duệ đến bên miệng, lại bị Diệp Viễn đánh gãy. A, ăn ngon, ăn quá ngon rồi, chà chà. Phủ thành chủ quả nhiên không phải nơi bình thường, thức ăn này mùi vị tốt lắm. Diệp Viễn đập đi miệng, rất là hưởng thụ. Tại trường hợp này bên trong, chủ nhà họ Lâm Lâm Tại Thiên, chủ nhà họ Lục Lục Cảnh Hào cùng với Vương Lăng Ba, cũng chỉ có thể tùy đứng một bên. Mà Diệp Viễn, nhưng lẫm lẫm liệt liệt đi ngồi ở Dương Duệ dưới đầu, ăn uống thỏa thuê. Trần Vĩnh Niên hơi nhướng mày, ánh mắt quét về phía Diệp Viễn, có thể Diệp Viễn không nhìn thẳng hắn, tự mình ăn. Trần Vĩnh Niên cảm giác mình một quyền đánh vào cây bông trên, thật là khó chịu. Liền Khuy Thiên sơ kỳ Dương Duệ đều khuất phục, tiểu tử này lại cố ý ra tới quấy rối. Diệp Viễn, lẽ nào người đối với bổn thành chủ có dị nghị? Trần Vĩnh Niên cau mày nói. Nghe được kêu tên của mình, Diệp Viễn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Vĩnh Niên, một mặt mờ mịt nói. Hả, thành chủ đại nhân, ngươi mới vừa nói cái gì? Các ngươi thức ăn ăn quá ngon, ta không nghe thấy. Giả trang, tiếp theo giả trang, hắn lời mới vừa nói, toàn bộ đại sảnh đều có thể nghe thấy, hắn không tin Diệp Viễn sẽ không nghe thấy. Thế nhưng không nói, ngày hôm nay Diệp Viễn là cái rất then chốt nhân vật. Bằng không, cũng sẽ không chuyên môn cho hắn một cái chỗ ngồi. Trần Vĩnh Niên nhẫn nhịn khi nói, bổn thành chủ mới vừa nói, mọi người cùng ở một tòa trong thành, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, oan gia nên cởi không nên buộc. Người nói, có phải là a? Diệp Viễn vừa nghe vui vẻ, cười nói. Oan gia, ai là oan gia? Ta oan gia, là Túy Phong lâu tiểu hồng a, lẽ nào thành chủ biết Diệp mộ thích cái này, đem nàng cũng gọi là đến. Túy Phong lâu là Côi Sơn thành to lớn nhất thanh lâu, cái này Diệp Viễn vẫn là biết đến, thế nhưng tiểu hồng, chính là hắn bịa chuyện. Trần Vĩnh Niên suýt chút nữa tức giận đến nén ra nội thương, cái tên này, rõ ràng là đang cố ý nói chêm chọc cười. Dương Duệ ở một bên nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, Vương Túc đoàn người, nhưng là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Tại Côi Sơn thành đắc tội thành chủ, không phải là cái gì sáng suốt cử động. Trần Vĩnh Niên lạnh rên một tiếng, nhưng là đúng Dương Duệ nói. Dương lâu chủ, bổn thành chủ nể tình mọi người nhiều năm là Côi Sơn thành cống hiến trên, mới tổ chức lần này tiệc rượu, để mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Các ngươi Vạn Bảo lâu, chính là thái độ này sao? Đầy hừ lạnh một tiếng, Trần Vĩnh Niên dùng ra Khuy Thiên trung kỳ khí chàng, thanh thế thập phân dọa người. Dương Duệ biến sắc, chính muốn nói chuyện, lại bị Diệp Viễn chặn đứng nói. Ha ha, nguyên lai thành chủ đại nhân nói chính là cái này. Nói sớm đi, người không nói, ta làm sao biết, biến chiến tranh thành tơ lụa tốt, không biết thành chủ đại nhân có gì cao kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Vĩnh Niên đang muốn theo thủ đoạn lôi đình trấn áp Dương Duệ, ép hắn đi vào khuôn phép, có thể bị Diệp Viễn như thế một quấy rối, suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Diệp Viễn đem hắn dẫn theo cây cong, lại đi vòng trở về. Đây là đùa hắn đâu. Bất quá Trần Vĩnh Niên cũng không muốn huyên náo quá cứng. Hắn ngày hôm nay là nhằm vào Vạn Bảo lâu không sai. Thế nhưng có thể không động thủ tận lực không động thủ. Thật muốn vận dụng vũ lực, cũng là phiền phức. Dù sao, Vạn Bảo lâu cũng không phải ngồi không. Đây chính là thiên đế cường giả sản nghiệp. Trần Vĩnh Niên nhẫn nhịn khí, lạnh rên một tiếng, chậm rãi nói. Ta có một cái ý nghĩ, mọi người thương lượng một chút, xem có được hay không. Dương lâu chủ, có tiền mọi người cùng nhau kiếm lời, người nói đúng hay không? Các ngươi Vạn Bảo lâu dưỡng nguyên đan qua bá đạo, lớn như vậy nhà đều không có đường sống. Không bằng, các ngươi lấy ra dưỡng nguyên đan tiêu thụ tạm thời, điểm một ít cấp vương, lâm, lục ba nhà. Cách chương.